Bộ tiểu thuyết Sherlock Holmes, câu chuyện Viên đá của Mazarin. Watson vô cùng sung sướng khi một lần nữa được quay trở về căn hộ trên gác ở đường Baker, nơi xuất phát của biết bao cuộc phiêu lưu kỳ thú. Ông nhìn các đồ bàn trên tường, cái bàn loang lổ vị axit và ngổn ngang những hóa chất để thí nghiệm, cái bao vĩ cầm dựng ở một góc, cái xô than vẫn được dùng để đựng cái tẩu thuốc và thuốc lá. Cuối cùng, ông nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Billy, thằng tiểu đồng sâu sắc và tế nhị, người đã giúp khỏa lấp cái hố sâu đơn côi và cô quạnh của nhà thám tử đại tài. Không có gì thay đổi nhiều lắm hả Billy? Cả cháu cũng không có gì thay đổi, ta hy vọng ông ấy cũng thế. Billy ái ngại nhìn về hướng phòng ngủ đóng kín. Có lẽ ông ấy đang ngủ. Đã 7 giờ tối, và cái ngày hè hôm đó rất đẹp. Bác sĩ Watson khá quen với thời khóa biểu thất thường của người bạn cũ chi, nên không hề ngạc nhiên chút nào. Nghĩa là ông ấy đang theo dõi một vụ nào đó. Đúng vậy thưa ông, một vụ mà ông ấy phải dốc toàn tâm toàn trí. Cháu lo cho sức khỏe của ông ấy lắm. Ông ấy tái mét, gầy đi, bỏ ăn. Chừng nào ông ấy thấy đói hả ông hôm? Bà Hudson thường hỏi thế. 7:30 ngày mốt, ông ấy trả lời như vậy. Bác sĩ thừa biết là ông ấy lo lắng tới mức nào mỗi khi lao vào một vụ. Biết. Ông ấy đang bám theo ai đó. Hôm qua, ông ấy ra đi. Người ta lầm tưởng là một công nhân đi tìm việc làm. Hôm nay, ông ấy giả làm đàn bà. Ông ấy ngụy trang hay lắm. Mới đầu cháu còn bị nhầm, nhưng bây giờ thì quen rồi. Billy nhoẻn cười, tay chỉ về cây dù to tướng dựa vào cái ghế dài. Để ngụy trang là một bà lão đó. Thuộc loại chuyện gì? Billy hạ giọng, như thể sắp sửa tiết lộ một bí mật lớn của quốc gia. Cháu xin kể, thưa ông, nhưng phải tuyệt đối giữ miệng. Đó là vụ viên kim cương của hoàng gia. Một vụ trộm hột xoàn trị giá khoảng 100.000 bảng Anh. Đúng thế thưa ông, phải tìm cho ra. Ông biết không? Ông thủ tướng và ông bộ trưởng nội vụ đều đến ngồi tại ghế dài này. Ông hôm tiếp họ rất lịch sự và trấn an họ hứa sẽ cố gắng tối đa. Có cả huân tước Calmer. Vậy sao? Đúng thế thưa ông. Ông có biết ông này không? Một mẫu người sắt đá. Nếu cháu được phép nói thực lòng, cháu khoái ông thủ tướng nhất, ông bộ trưởng cũng thế. Cháu có cảm giác đó là những người cần mẫn lễ độ. Còn ông Calmer, cháu không thể chịu đựng được. Ông Holmes cũng cùng một quan điểm với cháu ông à. Ông Calmer không tin tài của ông Holmes, chống đối việc sử dụng ông Holmes và còn cầu mong ông Holmes thất bại nữa. Ông Holmes có biết không? Ông Holmes luôn luôn biết tất cả những gì cần phải biết. Vậy thì chúng ta hy vọng ông Holmes sẽ thắng và huân tước Calmer sẽ phải xấu hổ. Này Billy, cái màn căng ở cửa sổ để làm gì? Ông hôm mới móc nó cách đây 3 ngày và có để một cái ngồ ngộ ở đằng sau. Billy tiến tới, kéo cái màn ngăn cách căn phòng với cửa sổ. Watson không thể đè nén một tiếng kêu vì ngạc nhiên. Một mẫu tượng lớn như thật của hôm, mặc áo ngủ, mặt hướng ra cửa sổ, nhìn xuống như thể đang đọc một cuốn sách vô hình. Billy gỡ cái đầu ra rồi giơ cao lên. Ông hôm luôn luôn cho đổi góc độ để có vẻ sống động. Chỉ khi nào bức rideau kéo xuống, cháu mới dám sờ tới nó. Khi bức rideau kéo lên, đứng bên kia đường, ông sẽ nhìn thấy rõ ông hôm. Có lần bọn ta cũng đã sử dụng cái màn này. Với cháu thì đây là lần đầu, Billy nói, tay kéo bức rideau để ngó ra đường. Phía bên kia đường có người rình. Cháu thấy rõ một người tại cửa sổ. Ông nhìn thử xem. Watson vừa mới bước tới thì cánh cửa phòng mở, cho thấy cái vóc dáng lêu nghêu của hôm. Khuôn mặt bơ phờ, nhưng bước đi vẫn nhanh nhẹn như thường ngày. Hôm bước tới cửa sổ, kéo bức rideau xuống. Đủ rồi Billy, chết đó cháu ơi. Sao Watson? Gặp anh tại căn hộ thân ái này là điều thích thú vô cùng. Anh tới đúng lúc đó. Hình như vậy. Cháu có thể lui Billy. Tôi lo cho thằng bé quá, anh Watson. Đâu có thể để cho nó chịu hiểm nguy được. Hiểm nguy gì? Chết đột ngột, tôi đang đợi đêm nay. Đợi cái gì? Bị ám sát. Thật sao? Tuy nhiên, trong khi chờ chết, ta phải hưởng một chút tiện nghi phải không? Rượu chưa bị cấm. Cái ống quẹt và hộp xì gà vẫn nằm tại vị trí cũ. Anh hãy ngồi trên cái ghế bành để tôi nhìn anh thêm một lần nữa. Tôi hy vọng anh chưa tập xong cái thói quen ghét cái tàu và cái mùi thuốc khen khét của tôi. Mấy ngày vừa qua, nhờ nó mà khỏi ăn cơm. Tại sao anh lại không ăn? Năng lực sẽ bén nhọn hơn nếu ta ăn chay.

Đó là một công trình nghệ thuật nhỏ đẹp, Hùng nói, vừa tiến tới hình nộm. Nhà vẽ kiểu quần áo Tavernier của nước Pháp nặn ra nó đó. Ông ấy cũng khéo tay trong việc nặn sáp như Srobenji, bạn ông khéo tay trong việc sản xuất súng hơi. Súng hơi? Ông muốn nói gì? Hãy để mũ và gậy trên cái bàn tròn này. Cảm ơn. Xin vui lòng ngồi xuống, cởi súng lục luôn được không? Cũng không sao nếu ông muốn ngồi đè lên. Ông tới đúng lúc quá. Tôi khát khao có được 5 phút riêng với ông. Hầu tức lao bào, chân mày sụ xuống, vẻ dọa nạt. Tôi cũng vậy. Tôi muốn nói chuyện với ông. Tôi không phủ nhận rằng tôi có dự định hạ ông. Tôi cũng lờ mờ thấy rằng đầu ông đang nung nấu một dự án loại đó. Không hiểu tại sao ông lại dành cho tôi quá nhiều sự lưu tâm. Tại vì ông chống tôi, tại vì ông sai người theo dõi tôi. Người của tôi? Tôi thề là không có chuyện đó. Láo toét, tôi bị theo dõi và tôi sai người theo dõi lại chúng. Đó là một trò chơi có thể chỉ cần 2 đối thủ. Thưa hầu tước, ngài tiếp xúc thẳng với tôi có hay hơn không? Do nghề nghiệp, tôi phải thân thiện phần nào với các tên ăn cướp trên thế giới. Còn ông lui tới với bọn họ là coi không được. Đúng vậy, hoan nghênh. Tuy nhiên, ông lầm khi cho ai đó là nhân viên của tôi. Hầu tước cười lớn một cách miệt thị. Đâu phải chỉ có một mình ông là người có tài quan sát sắc bén. Hôm qua là một người thất nghiệp giả. Hôm nay là một bà lão. Suốt ngày chúng bám tôi sát gót. Thật vậy sao? Ông nói quá. Tới phiên ông lại ca tụng các trò ngụy trang vặt vãnh của tôi. Là ông, chính ông. Hùng nhún vai. Trong góc kia là cái dù mà ông có nhã ý xin cầm dùm. Nếu tôi biết thì không bao giờ. Thì không bao giờ tôi trở về nhà được chứ gì. Tôi biết rõ mà. Tất cả chúng ta đều bỏ lỡ cơ hội, rồi sau đó lại hối tiếc. Nhờ ông không nhận ra tôi mà chúng ta còn gặp nhau ngày hôm nay. Đôi chân mày của hầu tước sụp xuống một cách nặng nề hơn. Những lời ông nói chỉ làm cho không khí ngột ngạt thêm. Ông theo dõi tôi để làm gì vậy? Tôi cần tìm ra cái viên kim cương màu vàng. Hầu tước ngả lưng ra sau, cười một cách gượng gạo. Tôi thề... Thật ra, ông biết tại sao tôi bám theo ông. Hôm nay ông đến đây là để thăm dò tôi biết sự việc tới mức độ nào, và nếu cần, ông sẽ ra tay thủ tiêu tôi. Phải khách quan mà nói, ông thủ tiêu tôi là điều tôi cần, bởi vì tôi đã biết hết, trừ một chi tiết nhỏ mà chính ông sẽ tiết lộ. Thật ư? Phải. Đôi mắt của Hôm chĩa thẳng vào mắt hầu tước, teo lại như hai mũi dùi bằng thép. Ông quả là một miếng nước đá trong suốt. Tôi thấy rõ cho tới tận đáy lòng ông. Như vậy ông biết viên kim cương đó ở đâu? Hôm vỗ tay, rồi đưa một ngón tay mỉa mai. Vậy là ông biết, ông vừa nhìn nhận. Tôi có nhìn nhận cái gì đâu. Nào hầu tước, ông nên tỏ ra biết điều, bằng không ông sẽ gặp nguy hiểm. Ông hầu tước nhìn lên trần nhà. Hôm nhìn ông ta một cách chăm chú như người đánh cờ đang chiếu bí đối thủ. Rồi mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ tay dày cộp. Ông biết tôi nắm ai trong cuốn sách này không? Không. Ông. Tôi à? Đúng vậy. Trọn vẹn tiểu sử của ông trong này, không sót một điều gì. Xin Chúa tha thứ. Ông hầu tước kêu lên. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, thưa ông Hôm. Vâng, đầy đủ ở trong này, thưa hầu tước. Các sự kiện có liên quan tới cái chết của bà lão Haron, người để lại cho ông lãnh địa Blimer, mà sau đó ông bán đi để nướng hết trong sòng bạc. Ông đang nằm mơ. Và nguyên cả cuộc đời của cô Minnie Warrender nữa. Ông không làm được gì với những cái đó. Còn đây, câu chuyện hay hơn. Cuộc đánh cướp trên tàu hỏa sang trọng La Riviera ngày 13 tháng 2 năm 1892. Và đây là cái chi phiếu giả mà ông tính rút tiền tại ngân hàng tín dụng Lyonnais cũng hồi năm 1892. Không, điểm này ông nói sai. Thì tôi đúng trong các điểm khác. Nào, thưa hầu tước, trong khi đánh bài mà đối thủ nắm hết các lá lớn, thì ông nên bỏ bài đi. Đâu là cái mối liên quan giữa cuộc nói chuyện tầm phào này với cái hột xoan? Từ từ, thưa hầu tước, tôi có một mớ tin tức có hại cho ông đó. Nhất là tôi có cả một hồ sơ hoàn chỉnh để tố cáo ông và vệ sĩ của ông trong vụ này. Thật sao? Tôi có lời khai của anh Sa Ích chở ông đi Winter Hall và của anh Sa Ích chở ông từ đó. Tôi có lời khai của người trung gian thương mại thấy ông đứng gần tủ kính. Tôi có luôn lời khai của ông Sanders, người không chịu cho ông cầm cái đó. đủ chưa? Các mạch máu trên trán của hầu tước phồng to lên. Hai bàn tay sạm nắng, lông lá co thắt lại. Ông ta muốn nói, nhưng chữ nghĩa đi đâu mất hết. Tôi đã đập bài xuống bàn rồi. Tôi còn thiếu một lá, đó là lá bài viên kim cương. Nó ở đâu? Ông sẽ không bao giờ biết. Ông hầu tước, ông hãy biết điều. Hãy nắm vững tình thế. Ông sẽ ngồi nhà đá 25 năm. Sam Merton cũng thế. Ông sẽ được gì trong 25 năm đó? Không được gì cả. Tuy nhiên, nếu ông chịu hoàn trả, thì tôi sẽ thỏa hiệp với tội ác. Chúng tôi không cần ông lẫn Sam. Chúng tôi cần viên đá. Hãy trả nó lại cho chúng tôi, thì ông sẽ trở về nhà trong tự do và mãi mãi tự do, miễn là sống trong đàng hoàng. Nếu tôi từ chối thì sao? Thì sẽ rất đáng tiếc. Billy đã xuất hiện khi nghe chuông reo. Ngài hầu tước, tôi đề nghị cho bạn thân của ông tham dự vào cuộc nói chuyện này. Nói cho đúng, anh ta cũng đang bị lâm nguy. Này Billy, ở trước cửa lớn có một anh chàng to con và xấu trai. Cháu mời anh ta lên đây. Nếu ông ta từ chối thì sao, thưa ông? Báo cho ông ta hay là hầu tước cần gặp, anh ta sẽ lên ngay. Ông sẽ làm gì? Hầu tước hỏi khi Billy đi khuất. Bạn thân của tôi là bác sĩ Watson mới ra về. Tôi có khoe với ông ấy rằng trong lưới của tôi có một con cá mập và một con cá chốt. Giờ đây tôi dở lưới, tôi tóm cả hai con. Ông hầu tước ngồi thẳng lưng lên và đưa tay ra sau lưng. Hôm chĩa về hướng y một vật đồ sộ nổi cộm trong túi áo ngủ của mình. Ông sẽ không chết trên giường, ông Holmes. Tôi cũng thường đoán như vậy. Tuy nhiên, có cần phải chết trên giường không? Chắc ông sẽ chết đứng, chứ không chết nằm đâu. Nhưng hãy chấm dứt sự đoán mò bệnh hoạn này. Tại sao không dứt khoát, chọn lấy sự vui vẻ của hiện tại? Một tia chớp của mắt thu giữ sáng lóe trong cái nhìn của tên tội phạm hình sự. Holmes chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống. Đối thủ có vẻ kiêng dè. Mân mê cây súng lục không ích gì, Holmes nói một cách bình thản. Ông thừa hiểu rằng ông đâu dám bắn, dù tôi có dành cho ông đủ thời gian. Súng lục là những dụng cụ dơ và ồn, thưa hầu tước, nên sử dụng súng hơi. À, hình như có bước đi nhẹ của người bạn đáng nể. Chào ông Merton, đứng ngoài đường bây giờ mỏi chân chưa? Người đánh quyền anh là một thanh niên cốt cách nặng nề, vẻ mặt thì vừa ngu vừa lì. Hắn đứng một cách vụng về ngoài cửa, trơ mắt ếch nhìn quanh. Thái độ của Holmes làm cho hắn ngạc nhiên. Hắn nhận thấy mang máng rằng thái độ đó không thân thiện, nhưng không biết phải chống trả như thế nào. Hắn quay qua ông chủ của hắn. Việc gì thế, hầu tước? Thằng cha này muốn gì? Giọng nói của hắn nghiêm trọng và khàn khàn. Ông hầu tước vươn vai. Holmes trả lời thay. Để tóm tắt tình hình, ông Merton, tôi có thể nói rằng mọi chuyện đã tới hồi kết. Người đánh quyền anh tiếp tục hỏi chủ mình. Thằng cha này nói đùa hả? Phần tôi không cười được đâu. Tôi ái ngại lắm, Holmes nói. Tôi có thể đoán chắc rằng càng khuya ông sẽ càng bớt vui. Bây giờ nghe tôi đây, hầu tước Negretto. Tôi rất bận, tôi không có thì giờ để hoang phí. Tôi đi vào phòng tôi yêu cầu ông coi đây như nhà ông trong lúc tôi vắng mặt. Ông có thể giải thích rõ tình hình cho bạn ông nghe. Tôi sẽ chơi một bản nhạc bằng vĩ cầm. 5 phút nữa, tôi sẽ quay lại để lấy câu trả lời dứt khoát của ông. Ông hãy lựa chọn, hoặc ông hoặc viên đá. Holmes ôm cây vĩ cầm rời khỏi phòng. Một lát sau, các nốt nhạc riêng dị đầu tiên của điệu nhạc u buồn nhất trỗi lên từ phòng bên. Chuyện gì vậy? Merton hỏi với vẻ âu lo. Thằng cha biết viên đá. Hắn biết quá nhiều điều liên quan tới viên đá. Tao sợ rằng hắn biết hết rồi. Chúa ơi! Khuôn mặt của người đánh quyền anh tái xanh. Sanders đã mách lẻo. Nếu hắn tố cáo chúng ta, tôi thề sẽ phanh thây hắn. Điều đó không ích gì cho chúng ta. Điều cần bây giờ là quyết định phải làm gì. Chờ một chút, người đánh quyền anh nói, rồi nhìn một cách ngờ vực về phía cửa. Con chim lạc bầy mà lại ra lệnh này lệnh nọ. Thằng cha có nghe lén không? Làm sao vừa nghe vừa chơi vĩ cầm được? Đúng vậy, có thể có người đằng sau bức màn. Phòng này sao có nhiều màn quá? Nhìn qua nhìn lại, Merton thấy cái hình nộm tại cửa sổ. Hắn điếng người, không nói nên lời. Tuyệt, đó là bức tượng. Ông hầu tước giải thích. Giả hả? Giống y như thật. Còn mớ màn này dùng làm gì, thưa hầu tước? Ồ, bỏ qua mấy cái màn đó đi. Đừng hoang phí thì giờ, chúng ta không còn nhiều đâu. Hắn có thể tống chúng ta vào tù vì viên đá đó. Nếu Sanders tố cáo, thì ta có thể bị nguy. Tuy nhiên, hắn sẽ làm ngơ nếu chúng ta nói cho hắn biết viên đá hiện ở đâu. Sao? Trả lại ư? Từ bỏ 100.000 bảng Anh? Phải lựa chọn thôi. Merton gãi đầu. Thằng cha chỉ có một mình. Ta chỉ cần vào phòng thanh toán hắn là xong mọi chuyện. Còn gì mà sợ? Ông hầu tước ra dấu bảo đừng. Hắn có súng trong người và chăng giết hắn rồi làm sao trốn thoát. Hơn nữa, có thể hắn đã nộp đầy đủ bằng chứng về chúng ta cho cảnh sát rồi. Một tiếng động mơ hồ ở phía cửa sổ, hai người im lặng lắng nghe. Nhưng ở cửa sổ, hình nộm vẫn ngồi ở ghế bành. Merton nói, cái tiếng đó ở ngoài đường. Giờ đây là phần việc của ông chủ. Ông có đầu óc, chắc sẽ tìm ra kế để chúng ta thoát thân. Nếu viên đá là vô dụng, thì ông nói thẳng với thằng cha. Tao đã bịp những tay cừ hơn hắn nhiều, ông hầu tước nói. Viên đá đang ở trong túi tao. Tao không chịu cái rủi ro giao nộp nó. Ngay đêm nay, nó có thể ra khỏi nước Anh và bị cắt thành 4 miếng tại Hà Lan trước ngày Chủ nhật này. Hắn không biết gì về Xét Đa đâu. Vậy mà tôi tưởng tay Xét Đa sẽ ra đi vào tuần tới. Đúng ra là thế, nhưng theo tình hình mới, hắn phải đi trên chuyến tàu tới. Hoặc tao hoặc mày phải mang viên đá ra tới phố Lim gặp Van Xét Đa. Nhưng viên đá dài chưa làm xong mà. Cứ cầm đá thật mà đi vậy, ta đâu còn thì giờ. Lại một lần nữa, với cái năng khiếu người thấy sự nguy hiểm, ông hầu tước dừng lại nhìn về hướng cửa sổ. Đúng rồi, tiếng động hồi nãy phát sinh từ ngoài đường. Về phần hôm, ông hầu tước nói tiếp, ta sẽ lừa hắn một cách dễ dàng. Hắn sẽ không làm cho chúng ta bị bắt đâu nếu hắn còn hy vọng lấy lại được viên đá. Chúng ta đã hứa với hắn rằng hắn sẽ nhận được viên đá. Chúng ta cho hắn chật đường ray. Đến khi hắn hay biết thì viên đá đã qua tới Hà Lan và chúng ta đã cao chạy xa bay. Tuyệt vời! Merton thốt lên. Mày hãy mau lên đường với bảo thằng Hà Lan nhanh lên. Phần tao, tao sẽ đi gặp con đỉa đó, sẽ cầm chân nó bằng một màn xưng tội giả. Tao sẽ nói với hắn rằng viên đá hiện đang ở Liverpool. Trời ơi, âm nhạc trời đánh nhức óc quá. Trong lúc hắn lục lọi tại Liverpool, thì viên đá đã qua tới Hà Lan. Còn chúng ta thì đang bềnh bồng trên biển cả. Lại đây, đây là viên đá. Tôi tự hỏi tại sao ông dám để nó trong túi mình. Chớ để ở đâu bây giờ. Nếu chúng ta đánh cắp nó tại Whitehall, thì kẻ khác cũng có thể đánh cắp nó tại nhà tao. Cho tôi xem nó một chút. Ông hầu tước nhìn người đồng phạm với vẻ hơi thất kính và tỏ ý chê cái bàn tay bẩn thỉu nói. Ông cho rằng tôi sẽ giữ nó luôn sao? Hãy tới gần cửa sổ để nhìn thấy báu vật cho rõ ràng hơn. Đưa ra ánh sáng đó. Xin cảm ơn hai bạn. Chỉ nhảy một cái, hôm rời khỏi ghế bành của hình nộm và giật lấy cái báu vật ngàn vàng, một tay cầm nó, một tay chĩa súng lục. Hai tên trộm đi thụt lùi, mặt gắt không còn chút máu. Trước khi chúng hoàn hồn, hôm đã nhấn chuông. Hỡi các bạn, hãy tuyệt đối tránh bạo lực. Các bạn hãy quý trọng các đồ gỗ của tôi. Các bạn không có lối thoát đâu, cảnh sát đang ở dưới nhà. Quá ngạc nhiên, ông hầu tước không còn giận dữ mà chỉ sợ hãi. Ông hôm, ông tài giỏi thật. Sự ngạc nhiên của ông là hoàn toàn hợp lý. Ông đâu ngờ rằng trong phòng tôi còn có cái cửa thứ hai trổ ra sau cái màn này. Khi rời hình nộm đi, tôi sợ bị lộ quá chừng, nhưng vận may đã mỉm cười với tôi, và tôi có cơ hội được nghe cuộc đối thoại đặc biệt của hai vị. Chúng tôi nhìn nhận là mình đã thua, thưa ông Holmes. Tôi cho rằng ông là quỷ hiện hình, hầu tước nói, tỏ dấu bị khuất phục. Không, tôi chỉ là anh em của quỷ, Holmes đáp với một nụ cười lễ độ. Trí óc đần độn của Sam Merton bắt đầu hiểu ra, có những bước đi nặng nề ở cầu thang phá vỡ sự yên lặng. Kỳ tài! Nhưng còn tiếng đàn, tôi còn nghe tiếng đàn mà, Merton nói. Anh nghe đúng 100%, Holmes đáp. Tiếng vĩ cầm tiếp tục thánh thót. Máy quay đĩa hát là một phát minh kỳ diệu. Cảnh sát xuất hiện. Các tội phạm bị còng, bị đưa xuống xe ngựa, chở dưới đường. Watson khen Holmes về cảnh nguyệt quế mới thêm vào cái vương miện của anh. Nhưng cuộc nói chuyện giữa hai người bị gián đoạn vì Billy đang mang danh thiếp vào. Huân thức Gallimer, thưa ông. Đưa ông ấy lên, Billy. Đây là nhà quý tộc sáng giá, đại diện cho những quyền thế lớn. Đây là một nhân vật tuyệt hảo, rất trung thực, nhưng hơi xưa một chút. Ta sẽ nịnh ông ấy một chút, rồi đùa ông ấy chơi. Ông ta không biết chuyện gì vừa xảy ra đâu. Cánh cửa mở, một người gầy gò bước vào, khuôn mặt khắc khổ được tô điểm bằng bộ râu mép to và đen, không tương xứng với đôi vai cong và cái thân hình mảnh khảnh. Hôm tiến tới và bắt lấy một bàn tay mềm nhũn. Kính chào ngài huân tước Calamer. Thời tiết hơi lạnh, nhưng trong một căn hộ như thế này thì nhiệt độ không đến nỗi nào. Đề nghị ông cởi bỏ áo choàng. Xin cảm ơn, tôi vẫn mặc. Hôm đặt một bàn tay trên cánh tay áo choàng. Xin ông cho phép, bạn tôi, bác sĩ Watson, sẽ trách rằng những thay đổi thời tiết như vậy là quái gở. Tôi cảm thấy được ông à, tôi không ở lâu đâu. Tôi đến xem cuộc điều tra của ông đến đâu rồi. Thưa ông, rất là khó khăn. Tôi đã biết trước rằng ông sẽ nói là rất khó khăn. Một nụ cười chế nhạo hé lộ trong lời nói và thái độ của nhà quý tộc già. Cuối cùng mỗi chúng ta sẽ phát hiện ra các hạn chế của bản thân mình, thưa ông Holmes. Tuy nhiên, sự mở mắt của ông cũng đã chữa lành một sự tự mãn. Đúng thưa ông, tôi rất ân hận. Tôi đã thấy trước rồi mà. Holmes mỉm cười, nụ cười tinh nghịch. Tuy nhiên có một điểm đặc biệt mà tôi hy vọng được ông giúp đỡ. Mãi tới giờ ông mới nói, tôi e là hơi muộn rồi đó. Tôi đã ngỡ rằng phương pháp làm việc của ông sẽ giúp giải quyết tất cả. Nhưng thôi, dù sao, tôi cũng đã sẵn sàng giúp ông. Thưa huân tước, chúng ta có thể lập hồ sơ về bọn trộm. Khi nào ta bắt được chúng cơ? Đúng vậy, nhưng mà vấn đề là làm sao còng kẻ oai chữ đồ gian. Có quá chủ quan và quá sớm không? Phải lập hồ sơ mới được. Theo ông, phải làm sao để truy tố kẻ oai chữ đồ gian? Trường hợp họ bị bắt quả tang đang giữ viên đá. Điều đó theo ông là đủ để bắt nhốt kẻ oai chữ đồ gian chứ gì? Đương nhiên. Hôm vốn ít cười lớn tiếng, nhưng lần này thì cười hô hố. Nếu thế thì kính thưa ông, tôi cảm thấy đau lòng phải nhờ cảnh sát bắt ông. Quân tước nổi trận lôi đình. Ông xuổng xã quá lỗ đó, ông Hôm. Trong 50 năm nay, tôi chưa hề gặp một sự bỡn cợt nào tương tự. Tôi đang rối đầu vì quốc gia đại sự. Tôi không thích và không có thời giờ để đùa cợt một cách xuân ngốc như vậy. Tôi cần nhắc lại cho ông biết rằng, không bao giờ tôi tin vào khả năng của ông. Tôi luôn luôn chủ trương phải giao việc này cho cảnh sát công. Trân trọng cáo từ ông. Hôm nhanh nhẩu nhảy ra chặn lại ở cửa. Xin chờ một chút thưa ngài. Sự ra đi với viên đá margarine là một tội ác tày đình so với tội chỉ oai chữ trong một thời gian ngắn. Đã qua mức chịu đựng của tôi rồi đó. Hãy để cho tôi đi qua. Ngài hãy thọc tay vào túi áo choàng của ngài xem. Ông muốn nói gì? Ngài cứ làm vậy đi. Nhà quý tộc bỗng điếng người. Mắt nhấp nháy liên hồi, cả lăm cả cặp. Viên đá to màu vàng đang nằm trong bàn tay run rẩy của ông. Chúa ơi, cái gì đây ông Hôm? Quá đột ngột, quá chấn động phải không, thưa huân tước? Xin ngài tha lỗi, tôi đã quá lố khi bỏ viên đá vào túi ngài ngay từ đầu cuộc nói chuyện. Ông huân tước già nhìn đăm đăm vào khuôn mặt rạng rỡ của Hôm. Thưa ông Hôm, tôi rất kinh ngạc. Quả thật là viên đá margarine. Chúng tôi mang ơn ông vô cùng. Ông đùa dai và thất kính, nhưng mà ông đã nhìn nhận. Phần tôi xin rút lại tất cả những gì đã nói về biệt tài siêu việt của ông. Nhưng... sau này tôi sẽ nói các chi tiết, thưa huân tước. Tôi tin chắc rằng cái thú vị mà ngài tìm thấy trong việc tường thuật cái kết quả vui vẻ về viên đá trong hoàng gia sẽ bù đắp cái thất kính vừa rồi của tôi. Billy, hãy đưa ngài huân tước xuống và bảo cho bà Hudson hay rằng tôi rất hạnh phúc nếu được bà cho thầy cho ta ăn một bữa tối thịnh soạn. VTC Now.